Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Chương 405. Mộng yểm thế giới độ khó đề cao. Chu Dương, ta là đáng yêu mới. 4/5 cầu đặt. Chu Dương không có nhàn rỗi. Với tư cách một cái yêu thích chơi nam nhân, sáng tạo ra mộng yểm thế giới, làm sao có thể không đích thân tham dự một hồi cùng nhân đấu kỳ nhạc vô cùng. Lần này lựa chọn là Resident Evil. Resident Evil là ác mộng thế giới cấp bậc nhập môn độ khó, cũng là đáng yêu tân hòa người nhập môn chọn đầu tiên thế giới. Không chỉ là tuyệt đại đa số người với cái thế giới này bối cảnh hết sức quen thuộc, lại thêm trải qua quá nhiều lần lịch luyện, đã sớm đem mấy đường đi nghiên cứu 10 phần thấu triệt. Ví dụ như Chu Dương đi tới mộng yểm luân hồi đài, có thể tại đây lựa chọn tiến vào thế giới. Bên ngoài vô số người la lên, phảng phất bước vào phố xá náo nhiệt, mang người mới. Resident Evil một giây qua, cao nhất cấp độ S chấm điểm, chỉ cần 200 tích phân, người không mua được thua thiệt, người không mua được rút lui. Chân chính lợi ích thiết thực, có thể bán chịu, nhất thiết phải để cho chủ thần chứng thực. Pirate of the Caribbean 3, 7 người tổ đội, 6 thiếu 1, tốt nhất tới một cái có thể chịu đấy. Bọn hắn chỉ cần khi hảo rau hè, tăng thực lực lên là tốt rồi. Mấy tên này không biết cử động của mình đã trêu chọc sáng thế thần. Một lát sau, chủ thần chùm sáng phát huy. Keng. Chủ thần nhắc nhở, toàn bộ thế giới thí luyện độ khó đề thăng một cái cấp bậc. Cấp bậc cao chiến lược bước vào cấp bậc thấp thế giới, cấp bậc thấp thế giới độ khó cũng sẽ tăng lên, thậm chí sẽ còn xuất hiện trừng phạt người. Trừng phạt người sẽ giết bước vào độ khó thấp thế giới vẩy nước mộng yểm luân hồi giả. Thực lực là mục tiêu 10 đến gấp trăm lần, vô luận thân nằm ở chỗ nào, đều có thể rõ ràng nghe thấy đến từ mộng yểm chủ thần nhắc nhở. Không có bước vào mộng yểm thế giới người còn dễ nói. Đang đánh đến boss ra hỏa liên thảm, sắp đem boss đánh chết. Kết quả boss đột nhiên cắn thuốc, chiến lực tăng vọt. Kết quả chẳng những không có đánh chết quái vật, ngược lại mình lạnh, không có tương đối phục sinh đạo cụ. Chết chính là chết thật. Đối với những người này, Chu Dương thu hồi lực lượng của bọn họ, qua thân liền cho mình kiếm lời mấy ngàn bốn triệu điểm thuộc tính. Lúc trước còn đang kêu công lược ra hỏa phảng phất bị bóp cổ họng, trở nên nhã tước im lặng. Tại sao có thể như vậy? Độ khó làm sao lại tăng lên đâu? Còn muốn hay không người sống sao? Bọn hắn không chỉ khóc không ra nước mắt. Nếu để cho biết rõ đây hết thảy nguyên do chính là bọn hắn cả ngày suy nghĩ tán gái, sợ là sẽ không xảy ra ra ý tưởng gì. Nhìn thấy mộng yểm luân hồi giả tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Chu Dương lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nếu mà qua một thời gian ngắn nhìn thấy còn có gia hỏa đang cầu xin muội tử công lược, vậy liền lại đem trò chơi khu thí luyện độ khó đề thăng một cái cấp bậc. Ngược lại quyền khống chế ở trong tay mình, nghĩ thế nào chơi liền chơi thế nào. Ta là đáng yêu mới, ngươi còn dẫn đội không? Chu Dương tìm ra lúc trước kêu mang người mới ra hỏa, Hồ Khải trực tiếp biến thành mặt nhăn nhó. Vạn vừa gặp phải trừng phạt người làm sao bây giờ? Nghĩ đến 200 điểm tích phân, cuối cùng hắn còn không nhịn được ấu hoặc. Một lát sau, Chu Dương cùng đối phương còn có hai vị mới người lựa chọn sinh cơ nguy cơ thế giới. Quang mang thoáng một cái, mọi người đã xuất hiện ở một cái phòng thí nghiệm dưới đất. Trong phòng tổng cộng có mười mấy người, ngoại trừ mấy cái lão nhân ra, những thứ khác đều là người mới. Chu Dương không có nhận được 1/5 mơ yểm luân hồi giả liền đình chỉ rồi hành động. Tất cả vẫn còn tiếp tục bên trong. Vừa vặn ba cái thực tế nói, mới gia nhập mộng yểm luân hồi giả lại thêm 1 vạn. Con số này còn sẽ kéo dài tăng trưởng, dù sao nhiều người sức mạnh lớn, Chu Dương lấy được thu hoạch cũng càng nhiều. Hắn cụ hiện ra đồ vật số lượng là quá nhiều. Không sợ xảy ra vấn đề. Đi theo ta, không cần đi chính tuyến. Chính tuyến mặc dù có thu hoạch, nhưng nguy hiểm hệ số lớn nhất. Hồ Khải đi theo Chu Dương cùng nhau hai cái người mới giải thích. Chính là không đi theo chính tuyến đi. Làm sao có thể đạt được cấp độ S đánh giá? Chẳng lẽ không phải độ khó càng cao, tưởng thưởng càng lớn sao? Bọn hắn không tin chủ thần không gian sẽ có lớn như vậy bác. Ngay cả vừa mới tiến vào người mới, đồng dạng nhìn về phía Hồ Khải. Đối phương là lão nhân, theo hắn nhất định có thể sống đến mức càng tốt hơn. Tối thiểu phương diện an toàn có bảo đảm. Ta chỉ nói là mình thông quan Resident Evil là cấp độ S chấm điểm. Không nói muốn mang bọn ngươi cấp độ S chấm điểm. Đây chính là một cái ngôn ngữ cạm bẫy. Nếu mà không tỉ mỉ chú ý, hỏi rõ, nhất định sẽ được khi cấp độ S đánh giá lấy được tích phân tưởng thưởng sẽ gấp bội. Nếu mà chỉ là muốn hòa là một cái nhất độ khó thấp chấm điểm, tự nhiên phải đơn giản rất nhiều. Cứ như vậy, cần thiết để cho lão nhân mang. Resident Evil độ khó không lớn, mới tay lễ trong túi sách đồ vật. Chỉ cần không tìm đường chết, có thể bình an sống qua. Dù sao 200 tích phân không phải một con số nhỏ. Không có cấp độ S đánh giá, còn ăn thiệt thòi. Chúng ta không cần ngươi mang, đem tích phân trả lại cho chúng ta. Đối với người mới lại nói, 200 tích phân không phải số lượng nhỏ. Chặt chặt, các ngươi cùng ta ký thỏa thuận, có chủ thần chứng thực, muốn từ trong tay của ta cầm lại tích phân, quả thực si tâm vọng tưởng. Đương nhiên, các ngươi có thể hỏi chủ thần a. Nhìn thấy kế hoạch mình bại lộ, Hồ Khải không có chút nào sợ hãi, ngược lại lộ ra chân thực miệng mặt. Chỉ cần những người này có thể thông quan Resident Evil, mình có thể có được tích phân. Không thể thông quan, 2, 6 cố ý không thông đóng. Ngươi coi chủ thần xóa bỏ là đùa giỡn. Mình muốn chết, không có ai có thể cứu rồi ngươi. Những người mới hiểu rõ một điểm này, bất đắc dĩ thở dài. Khải ca, chúng ta sai, nếu tiền xài rồi, lại không thể lãng phí. Nhiều một cái lão luyện, cũng xem như có bảo đảm. Chỉ có Chu Dương không để ý chút nào. Cái gì? Thiệt thòi 200 tích phân. Chu Dương phụ trách tạo tiền người, muốn bao nhiêu tạo bao nhiêu. Mộng yểm tích phân chính là một con số. Đừng nói thiệt thòi 200, coi như là thiệt thòi 200 ức Chu Dương đều sẽ không đau lòng vì chính là không biết cái này ăn gia châu gia hỏa có hay không chân thực lực. Dù sao trò chơi thí luyện độ khó mình nâng cao rồi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.